Chương 18, các đại lao có thể tiếp cận một bàn mặt trược. Hô cả thế giới. Hỏa, đất hai nước tiếp giáp, cản nạ bi cầu trong lòng đất nham động. Tuổi già sức yếu đủ trí hạ mã đạ ra nhìn xuất hiện ở trước mặt mình kỳ quái hộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thế gian này, lại còn có người có thể lặng yên không một tiếng động đi tới chúng ta trước mặt cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn đỏ tươi trong đôi mắt màu đen câu ngọc nhanh chóng chuyển động lên, sau đó ngưng kết thành hình thoi mạn dễ kỳ ủ. Một cổ nóng bỏng vô cùng ngọn lửa màu đen phun ra, nhanh chóng đem hộp hoàn toàn bọc. À mạ tệ giả đối mặt loại này khởi nguồn không rõ đồ vật, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phản ứng đầu tiên cũng không phải tham cứu, mà là đem hủy diệt làm là một cái người điều khiển. Hắn hiển nhiên sẽ không để cho loại này siêu thoát với bản thân khống chế sự vật tồn tại ở thế gian. Nhưng mà, Ngoa Y Y muốn không có gì không đốt, có thể mất đi vạn vật thiên chiếu chi hỏa, nhưng không cách nào cho trước mắt kỳ quái hộp tạo thành bất kỳ tổn hại. Kia tỏa sáng lấp lánh màn sáng, giống như là chính mình lão hưu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tấm kia trào phúng khuôn mặt, rất bình tĩnh mặt quay về phía mình. À mạ tệ giả vậy mà không có hiệu quả sao? Hữu chi hạ mạ đạ giả nhéo mắt lại, hai con ngươi lần hai xảy ra biến hóa. Một đạo đen nhánh hình bầu dục vết nước đột ngột bay lên. Cường đại hấp lực xông ra, đem kỳ quái hộp trực tiếp thu nạp đi vào. Hừ Uchiha Mạ Đạ Dạ phát ra một tiếng cao lãnh hừ nhẹ. Cho là không cách nào phá hoại, Mạ Đạ Dạ đại gia liền lấy ngươi không có cách nào ngươi nghĩ nhiều, đệ đệ. Thế gian này, liền không có ngươi Mạ Đạ Dạ đại gia giải quyết không lạch cạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu bị một cái đòn nghiêm trọng. Cái kia kỳ quái hộp, lại lần hai theo đầu hắn lăn xuống, vừa vặn rơi vào hắn hai chân giữa. Uchiha Mạ Đạ Dạ dán mua gỏ má hơi hơi rút rút. Hai tay nâng lên, vô số dây leo, cành cây chui ra mặt đất, cho hộp mang đến châu Á buộc chặt, lập tức đem đưa vào sâu không thấy đáy thổ nhưỡng bên trong. Đương nhiên, lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có lại lơ là sơ suất. Hết sức chăm chú nhìn cái hộp kia bị vùi sâu vào địa phương, trong tay đã bấm ấn thức, chuẩn bị ứng đối tùy thời đến nguy hiểm. Lạch cạch. Sọ đầu lần hai bị hung hăng gõ xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền như vậy duy trì kết ấn tư thế. Cả người đứng bất động tại chỗ. Làm là một cái phía sau màn đại bốt, tương lai đem sẽ cải biến toàn bộ nhận giới nam nhân hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bị một cái kẻ hèn hộp sắt liên tiếp làm đủ. Điều này có thể nhẫn ta đặc biệt sao chơi chết ngươi nổi giận phừng phừng. Hắn tay trái hung hăng bắt hộp, đi trong lòng đất ném một cái. Ai yêu một tiếng kêu thảm lúc này vang lên. Từ trong đất mọc ra một gốc có chút tương tự với hoa nắp ấm như vậy hình người thực vật, ánh mắt u hoán nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. La Z A, có việc gì thế? Uchiha Mạ Đạ Dạ phảng phất mới vừa rồi hết thệ căn bản không xảy ra, mặt đầy bình tĩnh hỏi. Làm là một cái phía sau màn buốt, nhất định phải có chính mình hàm dưỡng bai chính mình vị trí tuyệt không có thể ở trước mặt thuộc hạ lộ ra sơ hở cái hộp kia sự tình chờ một hồi hay nói. Hiện tại nhất chuyện trọng yếu là muốn bình tĩnh Mạ Đạ Dạ đại nhân, chúng ta phát hiện một cái đối với ngài mà nói phi thường thích hợp người thừa kế. Rét đen khàn khàn thanh âm vang lên. A Uchiha Mạ Đạ Dạ chân mày cau lại, có chút lòng không bình tĩnh nói, hiện tại Uchiha nhất tộc, thật còn có thể tìm ra cái ra dáng ra hỏa tính, các ngươi đem hắn mang tới đi. Là, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Gật đầu một cái, Rét trắng trợn phát hiện cái gì? Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Mạ Đạ Dạ đại nhân, cái kia là với các ngươi không liên quan. Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức muốn che giấu chính mình vừa mới thất thố sự thật, liền vội vàng đuổi nói, làm tốt các ngươi nên làm sự tình. Cho đến Zetsu hoàn toàn rời đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên, nhặt lên cái hộp kia. Không cách nào hủy diệt, không cách nào vứt, cái này làm cho tự xưng là vô địch thiên hạ Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút đánh bại. Đồng thời nội tâm cũng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc đồ chơi gì mới vừa rồi đạo kia kỳ quái thanh âm, chính là từ trong cái hộp này chuyển tới cầm cái hộp lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ dựa theo mới vừa rồi thanh âm nhắc nhở điểm dưới mập chim cánh cụt đồ án. Kuzosaki Ichigo, tân nhân không hồi phục à, chẳng lẽ trực tiếp lặn xuống nước ta không phải tiểu học sinh, có lẽ hắn chỗ thế giới, còn không có khai phá ra điện thoại truyền tin các loại đồ vật. Giống như là Đông Phương tiểu thư như vậy. Đông Phương Bạch, ân. Ta lúc đầu cũng là sương sở thời gian rất lâu mới làm minh bạch. Mặc bạch Đông Phương Bạch, nhưng là ngươi bây giờ rất tinh thông nha. Ngay cả phương thức nói chuyện cũng càng ngày càng tiếp cận người hiện đại. Đông Phương Bạch, ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao Mạc Bạch? Không có a, rất tốt. Đông Phương Bạch, ân. Ách, cái này ân là cái gì? Giọng Mạc Bạch có chút làm không minh bạch tình hình. Luôn cảm thấy lần kia trò chuyện riêng sau đó, vị tỷ tỷ này đối thái độ mình có chút vi diệu a, chẳng lẽ còn tại tức giận ta chi kỷ là kẻ ngu? Các ngươi người nào tỷ tỷ của ta khả ái nhất? Hoa, tân nhân nói chuyện bất quá, danh tự này có chút vì cái gì theo ta cách thức giống như vậy a? Xạ hỏa mù dạ, ha ha ha ha, ta chi kỷ là kẻ ngu, tỷ tỷ của ta khả ái nhất không khỏi có chút gieo vần cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, vây xem tân nhân. Ta chi kỷ là kẻ ngu, các ngươi, là tại coi thường ta sao? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, dùng danh xưng này, quả nhiên là cái lao cổ hủ sao? Ế dẹn xảo xù kẻ, thiếu niên. Ngươi xưng hô thật là thất lễ a, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, không muốn ngươi dài dòng a, nhanh cút đi Mạc Bạch. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hỏi người khác thân phận gì thời điểm, trước nói lên chính mình tên họ, lai lịch là thưởng thức ngươi ngay cả điều này cũng không biết làm là tân nhân. Phải hiểu lễ phép, ngươi thật sự coi chính mình vừa lên tới chính là đại lao sao? Ta chi kỷ là kẻ ngu, tên ta, Uchiha Madara.